Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 942, một miệng nuốt. Trong huyệt động, thông đạo bốn phương thông suốt, mặc dù là một mảnh đen kịt, nhưng là đối với thần cấp trở lên cường giả tới nói, cùng ban ngày không có khác nhau. Tự nhiên lách mình tiến vào bên trong, phong bế tự thân khí tức, không có tiết lộ ra mảy may, sau đó lấy kiếm ý hộ thể, càng là hoàn mỹ không một tì vết, liền xem như thần vương cảnh giới cường giả, nếu như không tra xét rõ ràng, cũng phát hiện không tự nhiên bóng dáng. Tiến vào trong này về sau, tự nhiên rất mau nhìn đến hai người. Ha ha, cái này ẩn độn phù, một chương cần 10 triệu linh thạch, bất quá hoa giá trị, chỉ cần lần này được đến vạn niên tinh nhũ, đầy đủ chúng ta Mạc gia nâng cao một bước. Hai cái nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào Tự Nhiên lỗ tai, khiến Tự Nhiên hơi sững sờ. Cái này hai âm thanh tự nhiên không xa lạ gì. Một cái là Mạc Lão, một cái là Mạc Vũ. Hai người quả nhiên trong này. Tự Nhiên híp híp mắt, theo thành thục băng xương lang trong miệng, tìm hiểu ra nơi này có vạn niên tinh nhũ tin tức. Tại tăng thêm Mạc Lão cùng Mạc Vũ đột nhiên quỷ dị biến mất, Tự Nhiên đã cảm thấy hai người mục đích là vạn niên tinh nhũ. Bọn họ đã sớm biết nơi này có vạn niên tinh nhũ. Tăng thêm băng tuyết thành có rất nhiều thám hiểm đội ngũ. Tiến vào cực bắc băng nguyên thám hiểm thánh chủ chi mộ, bọn họ cũng lẫn vào bên trong. Đối ngoại tuyên bố đi tìm thánh chủ chi mộ, thực chân thực mục đích là vạn niên tinh nhũ. Bọn họ tới nơi này làm sung túc chuẩn bị, tìm 100 cái pháo hôi. Bởi vì cực bắc băng nguyên quá nguy hiểm, một đường bay đến nơi đây, muốn tổn thất mấy người. Cuối cùng đi đến nơi này về sau, bọn họ mê hoặc chiêu mộ đến pháo hôi, nói thánh chủ chi mộ tại cái này một vùng. Thánh chủ là ai? Vạn năm trước Bắc thần tinh cường đại nhất người, hắn lưu lại truyền thừa, có thể cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Sau đó thì có thật nhiều người không nghe theo mệnh lệnh, tiến vào trong huyệt động. Thế nhưng là trong huyệt động có một tổ băng xương lang. Bọn họ đến làm phiền băng xương lang, thừa dịp ba đầu băng xương lang đối chiêu quyên đến pháo hôi triển khai truy sát, cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Tại hỗn loạn bên trong, vận dụng ẩn độn phù, che đậy tự thân khí tức, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong huyệt động. Tìm tới, tại Tự Nhiên suy nghĩ chuyện thời điểm, Mạc Vũ kinh hỉ âm thanh vang lên. Ha ha, thật tìm tới. Sau đó, Mạc Lão thanh âm cùng nhau vang lên. Tự Nhiên lặng yên không một tiếng động theo tới, rất nhanh liền phát hiện tại một chỗ trên vách núi đá có một khối chừng đầu ngón tay nhọn, lóng lánh sáng long lanh đồ vật. Vật này tản mát ra một cỗ như có như không năng lượng. Thần hồn liếc nhìn ở phía trên, Tự Nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình thần hồn được đến tẩm bổ. Đây cũng là vạn niên tinh nhũ sao? Tự Nhiên híp híp mắt. Cái này thời điểm, Tự Nhiên nhìn thấy Mạc Lão lấy ra một cái tinh xảo cái bình, cẩn thận từng ly từng tí, muốn đem vạn niên tinh nhũ lấy xuống, cất vào hắn trong bình. Thần hỏa phân thân, trong không khí mất đi Tự Nhiên bóng dáng. Mạc Lão nhìn trước mắt vạn niên tinh nhũ, ngưng tụ thành như vậy một khối nhỏ, có thể phân ra mấy trăm giọt vạn niên tinh nhũ, nội tâm rất là phấn khởi. Cẩn thận từng ly từng tí chụp vào vạn niên tinh nhũ, sau đó tại bỏ vào chuyên dụng trong thùng. Đột nhiên, trong không khí một vệt sóng gợn nổi lên, chỉ thấy một cái trắng nõn như ngọc tay từ không trung dò ra, trực tiếp chụp vào cái kia vạn niên tinh nhũ ngưng tụ tinh thể. Thứ này ta vui lòng nhận. Không trung vang lên một cái nhấp nhô thanh âm. Mạc Lão tay đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, mà một bên vô cùng kích động Mạc Vũ, dưới khăn che mặt cũng cứng ngắc. bọn họ trơ mắt nhìn đến nhanh muốn chiếm được vạn niên tinh nhũ. Bị người chặn ngang một chân, đã nắm trong tay, theo ngón tay may sâu sắc một số vạn niên tinh nhũ hạ xuống. Làm lòng người đau không gì sánh được, tự nhiên một miệng thôn phệ trong tay vạn niên tinh nhũ. Trong chốc lát, hắn cảm giác thần hồn đang chấn động, vạn niên tinh nhũ phát ra năng lượng, hóa thành thần hồn tiếp tế chất dinh dưỡng. Thần hồn đang nhanh chóng lớn mạnh, bây giờ tự nhiên trên thân, cùng mênh mông biển lớn một dạng, phi thường bao la, mà lại còn đang không ngừng lớn mạnh. Cái này, tự nhiên cảm giác được thần hồn nhanh chóng tăng cường, liền chính hắn đều bị kinh ngạc. Vạn niên tinh nhũ hiệu quả thật sự là quá bá đạo. Hắn nuốt cái này một miệng vạn niên tinh nhũ, lệnh hắn thần hồn tăng vọt, so lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ngươi, là ngươi, Mạc Lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên thanh âm. Trong đôi mắt mang theo sát ý ngút trời, thanh âm băng lãnh như cùng cửu u hoàng tuyền. Ngươi, ngươi dám tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? A, bên cạnh Mạc Vũ, phát ra rít lên một tiếng. Dưới khăn che mặt truyền đến tiếng thét chói tai. Vạn niên tinh nhũ, ta vạn niên tinh nhũ. Mạc Lão cùng Mạc Vũ hai người, nội tâm sắp điên mất. Bọn họ hao phí tài lực, nhân lực, cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi này, mắt thấy lập tức liền muốn lấy được vạn niên tinh nhũ. Làm sao có thể không điên? Mạc Lão, giết hắn, giết hắn. Dưới khăn che mặt truyền đến âm độc thanh âm. Mạc Lão toàn thân khí thế bạo phát, một cỗ chân thần trung kỳ khí tức cường đại tự nhiên sinh ra. Mạc Lão giò ra một bàn tay lớn, ngưng tụ chung quanh thiên địa lực lượng, giam cầm cái này một vùng, hướng Tự Nhiên thân thể hung hăng vỗ tới. Một chưởng này mang theo ngập trời lực lượng, chỉnh sơn động đều đang rung động ầm ầm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Lan, sử dụng chúng ta giúp các ngươi ngăn trở băng xương lang. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Tự Nhiên cười lạnh nói. Thiên tài địa bảo, người hữu duyên biết được. Tự Nhiên lấy kiếm ý hộ thể, lít nhà lít nhít kiếm ý ngưng tụ thành dịch thể. Tự Nhiên trên thân thật giống như phủ thêm một kiện màn nước y phục. Mạc Lão một chưởng này rơi xuống, rơi vào kiếm ý phía trên. Phốp, kiếm ý bạo phát uy lực, trực tiếp thôn phệ Mạc Lão ngưng tụ thủ trưởng ấn. Thật mạnh kiếm ý, Mạc Lão thấy mình phát ra công kích bị thôn phệ. Trong lòng giật mình, giờ phút này, hắn nội tâm ẩn ẩn có hậu hối hận cảm giác. Lúc trước hắn lôi kéo đối phương thời điểm, đã cảm thấy người thanh niên này bình tĩnh có chút dọa người. Hẳn không phải là hời hợt thế hệ, nhưng là hắn không để ý. Dù sao hắn là chân thần cảnh giới, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều thoát ly không hắn trưởng khống. Bây giờ nhìn đến là mình quá coi thường đối phương. Tự Nhiên tay khẽ vẫy, quanh thân trạng thái dịch dòng nước kiếm ý liền ngưng tụ, giống như là có sinh mệnh một dạng, chậm chậm lưu động ngưng tụ thành một thanh kiếm hình thể hình. Tự Nhiên quét ngang mà ra, thanh kiếm này ý ngưng tụ kiếm thể, bay thẳng đến Mạc Lão bắn tới. Tại kiếm thể bắn tới thời điểm, Mạc Lão nội tâm cuồng loạn, một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển chân thần năng lượng, dồi dào chân thần năng lượng chấn động ra tới. Ầm ầm ầm, chung quanh ngọn núi đều chấn động, bắt đầu sụp đổ. Phốp, đạo này kiếm ý ngưng tụ kiếm thể, uy lực cực kỳ khủng bố. Dù sao đây là thiên cấp đỉnh phong kiếm ý, mà lại 10 phần tinh thuần, liền xem như chân thần gặp phải bực này tinh thuần kiếm ý, cũng muốn nuốt hận. Mạc Lão ở ngực bị kiếm ý xuyên thủng. Ngao, Mạc Lão phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị kiếm ý xuyên thủng về sau, kiếm ý giống như là axit một dạng, bám vào hắn nơi ngực, không ngừng mà thôn phệ hắn huyết nhục. Mạc lão cảm giác mình tựa như là bị ngàn đao bầm thây một dạng, sống không bằng chết. Tự nhiên đưa tay ở giữa, một đoàn ngọn lửa màu tím ném ra, bao trùm tại Mạc lão trên thân. Bạch, Mạc lão thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn, kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng thật lâu tại cái này trống rỗng trong huyệt động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.